Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 17, ám sát. Sáng sớm, Tần Nhiên ngồi ở La Tơ gia tộc phủ đệ bên trong phòng tiếp khách. Nhìn trước mắt người bái phỏng, đây là một cái người đàn ông trung niên. Bàn tay thô ráp, khóe mắt, khóe miệng nếp nhăn muốn so với đối phương tuổi tác nhiều hơn. Tương tự, cũng là bởi vì yêu cười duyên cớ. Trên thực tế, từ khi cùng Tần Nhiên gặp mặt sau, đối phương nụ cười sẽ không có dừng lại. Nếu như không phải đối phương đã giới thiệu thân là cảnh sát thân phận, Tần Nhiên nhất định sẽ cho rằng đối phương là một cái thương nhân. Đối phương hoàn toàn không có Tần Nhiên nhận thức bên trong. Cảnh sát nghiêm túc, dù cho là đối phương tiền nhậm cao cần, tuy rằng xấu đến tận xương tủy, thế nhưng ở bề ngoài như trước là nghiêm túc thận trọng. Rất vinh hạnh nhận thức ngài. 2567 các hạ. Tên là Rodu, đời mới cảnh sát trưởng đầu tiên là khẽ khom người. Sau đó mặt mỉm cười nói rằng, này không chỉ là lời nói lên khách khí, thậm chí còn mang theo một tia thấp kém ở trong đó. Tần Nhiên rõ ràng cảm nhận được này một tia thấp kém. Hoặc là nói là, đối phương muốn biểu đạt ý tứ, muốn cầu cạnh hắn. Tần Nhiên tự nhận là sẽ không nhìn lầm. Hắn từng ở rất nhiều người trên người từng thấy vẻ mặt như vậy. Nhiều nhất chính là hắn đã từng công hữu. Này một chút công hữu hướng về lão bản đưa ra. Trướng tân hoặc nghỉ phép thời điểm. Đại thể là dáng vẻ ấy. Tần Nhiên hiếu kỳ là cái gì làm cho đối phương lấy dáng vẻ ấy đối xử hắn. Đáy lòng rất tự nhiên bay lên một chút nghi hoặc. Nhưng nhìn về phía đối phương vẻ mặt. Nhưng tràn đầy hờ hững, nếu quyền chủ động ở trong tay mình, vậy tại sao không kiên trì chờ đợi đối phương chính mồm nói ra? Thu được càng nhiều quyền chủ động đây. Tần Nhiên không phải một cái gian trá người, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Hắn không sẽ vì chính mình mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Đặc biệt là khi hắn xuất lực lúc, hắn nhất định sẽ làm cho chính mình ra phần này lực. Vật có giá trị mới được. Rodu nhìn duy trì hờ hững, nhưng không có mở miệng nói chuyện Tần Nhiên, mang theo không tự nhiên dịch chuyển nhúc nhích một chút thân thể, để cho mình tư thế ngồi có vẻ càng ngày càng thấp kém sau. Lúc này mới kế tục mở miệng, ngày hôm qua ở Puko tiệm tạp hóa bên, có người tựa hồ nhìn thấy 2567 các hạ, mà người của ta càng là ở một gian bị nhóm lửa phòng ốc dưới phát hiện một cái đông lại mật. Thất. Nói thật, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta đúng là không thể tin được. Gần giống như ngài tối hôm qua nói tới những kia. Dạ trùng, ta chưa bao giờ từng nghĩ thủ hạ của ta bên trong dĩ nhiên sẽ ẩn giấu nhiều như vậy thực nhân. Quái vật, hơn nữa, mỗi một cái đều cùng một ít giết người. Mất tích án có quan hệ, mà những này vụ án lại tất cả đều chỉ về Puko tiệm tạp hóa. Đương nhiên. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, những kia ngồi ở vị trí cao dạ trùng ở chúng ta lấy hành động trước. Chúng nó ngay tại tối hôm qua bị đâm giết. Bao quát chúng ta thị trưởng các hạ, tổng bí thư các hạ nghị viện nghị trưởng các hạ cùng ta người lãnh đạo trực tiếp. Ở một đống rõ ràng không có dinh dưỡng. Vẻn vẹn là làm như thăm dò mới đầu sau. Rodu chuyển vào đề tài chính. Vị này đời mới cảnh sát trưởng vừa nói vừa nhìn Tần Nhiên. Trong ánh mắt kia tràn đầy xem kỹ. Ý nghĩa vị, không cần nói cũng biết. Ngươi hoài nghi là ta ra tay. Tần Nhiên không có lảng tránh cùng đối phương đối diện. Không, không, làm sao biết chứ. Chúng ta chỉ là hy vọng biết càng nhiều liên quan với dạ chủng sự tình. Nếu như ngài có thể vì chúng ta cung cấp một ít người ám sát tin tức. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Dù sao, người của ta khám tra xét hiện trường sau. Đến ra kết luận thực sự là. Khiến người ta có chút khó có thể tin rồi. Vì lẽ đó, ta nghĩ hỏi ngài. Ngoại trừ dạ chủng ở ngoài là còn có hay không những quái vật khác. Rodu liên tục xua tay. Một mặt kinh hoàng. Thế nhưng lời nói nhưng là rõ ràng không ngớt. Tần Nhiên thậm chí có thể cảm nhận được. Rodu nói ra những câu nói này lúc, khí thế hơi xuất hiện biến hóa, không ôn hòa húc, mà là sắc bén, gần giống như từ đậu hũ. đã biến thành dao, che giấu sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nói. Nhưng bất luận là cái gì, đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Cho tới dạ chủng ở ngoài quái vật, Tần Nhiên cũng không có dự định ẩn giấu. Từ song phương hiện tại trận doanh đến xem, là kẻ địch chứ không phải bạn. Nếu là kẻ địch, Tần Nhiên liền không ngại cho đối phương một ngạt. Vâng, một ít ta cũng không rõ ràng quái vật. Hoặc là nói, quái vật thực sự là quá nhiều. Ta đều có chút không cách nào nhận biết rồi. Ngươi có thể đi tìm La Tơ. Hắn hẳn là còn bảo tồn con kia tập kích chúng ta quái vật thi thể. Tần Nhiên gật đầu một cái nói. Thực sự là rất cảm tạ rồi. Ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi là có hay không có thể thay chúng ta khám tra một chút. Hiện trường, phải biết thuộc hạ của ta tuy rằng chuyên nghiệp, thế nhưng bọn họ nhưng thực sự là người thường. Có lẽ sẽ có để sót cũng khó nói. Rodu thỉnh cầu, Tần Nhiên theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Hắn càng muốn hơn ở này chậm đợi báo hôm nay ra thị trường. Chờ đợi Herbert tin tức. Nhưng tùy theo mà đến chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở, lại làm cho Tần Nhiên nuốt xuống lời ra đến khóe miệng. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, tung tích, có khác biệt với dạ chủng quái vật lần thứ hai xuất kích. Chúng nó tới vô ảnh đi vô tung, nhường đời mới cảnh sát trưởng Rodu cảm thấy bó tay toàn tập. Vị cảnh sát trưởng này hướng về ngươi phát sinh trợ giúp thỉnh cầu. Hy vọng ngươi có thể tìm tới người ám sát tung tích này không phải một cái khó khăn nhiệm vụ. Nhưng cũng là một cái thay đổi hiện tại cục diện cơ hội. Thay đổi hiện tại cục diện. Tần Nhiên trầm ngâm một lát sau. Hướng về Rodu gật gật đầu. Cho dù chi nhánh nhiệm vụ nhắc nhở không có nói rõ tường tận cục diện bây giờ là cái gì. Nhưng Tần Nhiên nhưng có chính mình suy đoán. Đại thể là hai cái. Số một. Hắn đối với những kia có khác biệt với dạ chủng quái vật. Trên cơ bản là không biết gì cả. Lần này chi nhánh nhiệm vụ sẽ cho hắn biết càng nhiều. Thứ hai, Herbert một ít tin tức. Hơn nữa, bất luận là cái thứ nhất, vẫn là thứ hai, hắn đều đem thu được trước mắt đời mới cảnh sát trưởng hảo cảm. Tần Nhiên từ sẽ không nhỏ thứ một vị cảnh sát trưởng trợ giúp. Mèo có mèo nói, chuột có chuột động. Ai cũng không cách nào bảo đảm, một cái xem ra cực kỳ chuyện khó khăn, thay đổi một phương hướng sau, sẽ không thay đổi đến đơn giản. Huống chi, trước mắt bơ thành phố cao tầng hầu như diệt sạch, trước mắt nhìn như một cái nho nhỏ cảnh sát trưởng, ai lại biết cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào. Từ đối phương tích cực dáng dấp đến xem, quăng đi nên có cái kia phân trách nhiệm ở ngoài, càng nhiều sẽ là cái gì. Leo lên trên, thu được so với hiện tại vị càng cao hơn địa vị. Cùng với tương ứng quyền lợi. Đối với này, Tần Nhiên không tỏ rõ ý kiến. Bởi vì, đây là nhân chi thường tính. Chỉ có muốn hay không là trong truyền thuyết thánh nhân. Sẽ có đủ loại sao sao. Đồng thời bởi vì những này sao sao. Mà trở nên hoặc là nỗ lực. Hoặc là khát cầu. Hay là, đê hèn. Chỉ cần không bởi vì sao sao mà lạc lối. Tần Nhiên không ngại cùng đối phương hợp tác. Cho tới lạc lối. Đáp án. Rõ ràng. Đây thực sự là quá tốt rồi. Rodu không chút nào phát hiện Tần Nhiên biến hóa trong lòng. Hắn cao hứng đứng lên. Tiếng mang hưng phấn nói. Vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Có thể. Nếu lựa chọn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tần Nhiên sẽ không có kéo dài thời gian dự định. Cùng La Tơ đánh một tiếng bắt chuyện sau, Tần Nhiên leo lên Rodu xe ngựa, một chiếc so với đối phương tiền nhậm cao cần thua kém rất nhiều xe ngựa. Không cần nói là xa hoa, có thể không lộ tin bay hơi chính là tốt đẹp, mà như vậy xe ngựa tự nhiên là không cần càng nhiều miêu tả. Có cảnh huy, chế phục mở đường, Tần Nhiên một đường thông suốt đi tới cái thứ nhất án phát hiện tráng. Bơ thành phố thị trưởng ra. Chính là chỗ này, Rodu đẩy cửa ra nói rằng, Tần Nhiên lông mày nhưng là nhíu ở cùng nhau. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.